Tu La Thiên Tôn, chương 65, gặp đạo sĩ béo. Góc truyện audio.com. Cửa, hai tên đệ tử áo đen bảo vệ. Thân hình thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc, khí thế của bọn họ đều rất mạnh. Có viên mãn kỳ tu vi. Vô Thiên từ sách lên minh bạch đến, lên cấp đến đệ tử nòng cốt sau. Liền muốn vì tông môn làm việc, tỉ như bảo vệ tông môn, thủ vệ các nơi trọng yếu. Duy trì trật tự, đương nhiên, không thể lâu dài bảo vệ, miễn cho làm lỡ tu luyện, vì lẽ đó cơ bản một tháng trước bắt đầu đổi một lần. Thay phiên đang làm nhiệm vụ, cũng không phải làm không, mỗi một lần đều có thể được không ít công lao, vì lẽ đó bình thường không có cường hãn thực lực người. Thông thường sẽ chọn cái này, không muốn tồn tại nguy hiểm, Vô Thiên lôi kéo Thi Thi tay nhỏ. Trực tiếp đi tới bậc thang bằng đá, hai người liếc mắt nhìn hắn, liền đưa mắt rời, một đệ tử ký danh có thể có vật gì tốt, trong mắt bọn họ có một vệt xem thường, giấu giếm rất sâu, lại bị Vô Thiên bắt lấy, cũng không nói thêm gì, từ giữa hai người đi qua, nhảy vào cửa lớn, phòng khách rất lớn, có tới 500 trượng chu vi, bên trong hai bên bày ra mấy tấm ghế gỗ. Tận cùng bên trong bầy một tấm trường quỹ, có thể có dài khoảng 10 trượng, ngoài ra, không còn gì khác vật phẩm, có vẻ đặc biệt trống trải. Vách tường là dùng vôi tất soạt, có phong hóa dấu vết, hiển nhiên rất lâu đều không có tân trang quá. Hơn nữa, không có bất kỳ trang sức gì phẩm, sạch sẽ mà đơn giản. Bên trong đại sảnh, đã có thật nhiều ăn mặc đủ loại áo bào đệ tử. Gặp nhau đồng thời, nghị luận sôi nổi, đề tài đơn giản là, ngươi thu hoạch như thế nào? Ta ngày hôm qua săn được cái gì? Trường quỹ mặt sau có một tên lọng khọng ông lão, thân mang áo vải, tóc trắng phơ ngổn ngang rối tung, trắng như tuyết tròm râu buông xuống trước ngực, gầy trơ cả xương, trên khuôn mặt già nua khô cằn, khác nào thây khô loại, vẫn đục hai mắt híp lại, xem trong tay vật phẩm. Trường quỹ trước, mấy chục người xếp hàng chờ đợi, châu đầu ghé tai, ca ca, gọi ngươi sớm một chút đến ngươi không chịu, ngươi xem mà, hiện ở đây sao nhiều người xếp hàng, phải đợi tới khi nào, tiểu nha đầu tạo oán nói, Vô Thiên cười cợt, nói, không có chuyện gì, ngươi đi bên cạnh ngồi xong, ca ca vậy thì đi vậy ngươi phải nhanh lên một chút đi. Tiểu nha đầu lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Nhảy nhảy nhót nhót đi tới ghế ngồi, hiếu kỳ chung quanh quan sát, Vô Thiên vừa dừng lại đội, phía trước một người quay đầu, hỏi, huynh đệ, ngươi để đổi món đồ gì? Người này ước chừng 20 tuổi, thân mang áo bào màu đỏ, tai to mặt lớn, như là 10 tháng hoài thai, cái bụng căng tròn, trên khuôn mặt chất đầy thịt mỡ, hai mắt híp thành một cái khe, bên trong hai viên con ngươi xoay tròn trực truyền. Vô Thiên kinh ngạc, chợt nhìn lại, cái tên mập mạp này cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Bụng phệ, vẻ mặt gian rảo, nhưng trong ký ức, lại xác thực chưa từng thấy. Hối đoái một ít yêu thú nào, đáng giá bao nhiêu tinh nguyên, có thể hay không cho ta xem dưới. Nếu như là thượng cổ lưu lại loại, ta có thể phát ra gấp đôi công lao. Trong người mua, tên béo hai mắt tỏa sáng. Vô Thiên sững sờ, ánh mắt này thật sự thật quen thuộc, nhưng thực sự không nhớ ra được, tên béo còn tưởng rằng Vô Thiên đối với giá cả bất mãn. Nói, huynh đệ, ta thiện hữu đức làm người tuyệt đối là đỉnh cao, cấp một bổng, xưa nay không muốn bắt nạt lừa các ngươi đệ tử ký danh. Giá cả vừa phải, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút thiện thiếu đạo đức. Đừng dao động mới tới đệ tử. Cẩn thận gặp phải truyền công trường lão biết, để ngươi chịu không nổi, nói chuyện cũng là một tên thân mang hồng bào thanh niên. Thiện thiếu đạo đức, Vô Thiên sững sờ, có thể có như vậy bí danh người, hẳn là sẽ không như hắn ở bề ngoài nói vậy thì được rồi. Thiện hữu đức bất mãn trừng mắt hồng bào thanh niên, cường điệu nói, Ngô Phong, ta tên Thiện hữu đức, con có, ta lúc nào dao động quá những đệ tử khác. Chứng cứ, đem chứng cứ lấy ra, dùng sự thực nói chuyện còn muốn chứng cứ. Tông môn lão nhân, người nào không biết ngươi nội tình, đừng phùng má giả làm người mập. Hồng bào thanh niên Ngô Phong, khinh bỉ nói, sau đó vỗ vỗ cái trán, chợt nói, quên, ngươi vốn là tên béo, thiếu đạo đức lợn béo ha ha. Thanh niên bên cạnh mấy người, cũng theo nở nụ cười. Một gã đại hán nói, thiện thiếu đạo đức, ngươi lại muốn không biến mất thu lại. Truyền công trường lão khả năng thì sẽ không như lần trước giống như dễ dàng tha ngươi. E sợ trực tiếp đưa ngươi đưa vào Bích Ba Lâm Trung Bộ. Đến lúc đó không chết cũng tàn tật đúng nha. Thiếu đạo đức, ngươi cử chỉ này xác thực phải sửa lại. Huống chi hắn chỉ là một tên đệ tử ký danh. Có thể có vật gì tốt đây? Thiện hữu đức vội vàng giải thích. Huynh đệ, đừng nghe bọn họ nói bậy. Bọn họ đây là đang hâm mộ ta có viên thuần khiết tâm tư. Trợ giúp đồng môn không cầu báo lại thiện tâm. Như thế nào, đem đồ vật lấy ra cho ta xem một chút. Yên tâm, tuyệt đối cho ngươi công khai thực giá hai lần. Vô Thiên mặt không hề cảm xúc. Lắc lắc đầu, huynh đệ, xem ngươi vầng trán cao. Thể trạng cường tráng, tất là tư chất phi phàm hạng người. Sau đó lên cấp đệ tử nòng cốt, nhất định dễ dàng mà nâng. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta xem một chút là yêu thú nào. Tương lai ta nhất định cố gắng chăm sóc ngươi. Hả, lời này làm sao như thế quen tai? Vô Thiên đem hết thảy gặp người, từ trong ký ức tìm ra. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt biến đến cực kỳ quái dị, chăm chú đến đánh giá người này. Hắn đột nhiên mở miệng, đạo sĩ bất lương ân, tên béo không chút nghĩ ngợi đáp, sau đó hai mắt híp lại. Chung quanh nhìn quét một vòng, nghi ngờ nói, huynh đệ, ngươi đang nói cái gì? Nơi này nào có đạo sĩ? Hắn trang rất giống, không biết chuyện nhất định sẽ tin là thật, nhưng Vô Thiên dĩ kinh từ phản ứng đầu tiên phán đoán. Mập mạp này chính là Thiết Thạch Trấn gặp phải vô lượng đạo sĩ. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian, lại ma xui quỷ khiến. Ở Viêm Tông đụng tới hắn, hơn nữa còn là đệ tử nòng cốt, như vậy, lúc đó hắn định là nuốt biến hóa hình thảo, giả dạng làm một bộ người bình thường dáng dấp, giả danh lừa bịp, hắn vừa nghi hoặc, thiện hữu đức nếu là đệ tử nòng cốt, không đạo lý không biết thiên thần tả thủ ý nghĩa, nhưng vì sao lại muốn bán đi, Vô Thiên không biết, thiện hữu đức xác thực không rõ ràng thiên thần tả thủ quý giá. Lúc trước là từ một đệ tử ký danh trên tay, dùng 100 tinh nguyên mua được, tên kia đệ tử ký danh cũng không rõ ràng. Hơn nữa 100 tinh nguyên, đối với một đệ tử ký danh tới nói, là một bút khả quan của cải, không có một chút nào cân nhắc, trực tiếp đáp ứng rồi. Liền, thiện hữu đức biến hóa dáng dấp, đi Thiết Thạch Trấn thử vận may, đồng thời, vì tăng cao găng tay đặc thù. Con cố ý thả một cây biến hóa hình thảo, nhìn có hay không cái kia hai hàng mắc câu. Không ngờ thật sự có một ngu ngốc, giới đều không nói, trực tiếp dùng 1000 tinh nguyên mua đi, nhưng làm hắn trò vui hỏng rồi. Đến nay còn thường thường một mình vụng trộm trò vui. Nếu như biết găng tay chính là trong truyền thuyết thiên thần tả thủ. Không biết còn có thể hay không cao hứng như thế. E sợ ý muốn đâm đầu vào tường đều có. Vô Thiên không có cảm kích, trái lại rất giống cuồng đánh cái này bẫy người ra hỏa. Lúc trước nếu không là lần theo hắn, thì sẽ không tiến vào thiên hạt lĩnh, cũng sẽ không chọc hoang cổ thiên hạt cái này nhân vật khủng bố. Huynh đệ, đừng ngẩn người nha, đến cùng như thế nào mà, cho câu nói nha, thật lâu không gặp Vô Thiên nói chuyện, thiện hữu đức thúc giục. Vô Thiên lắc lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, thiện hữu đức thấy thế, thất vọng cực kỳ, mạnh mẽ trừng mắt về phía thanh niên mấy người, tức giận đến đỏ mặt tía tai, thịt mỡ run run, ta là gọi các ngươi hỗ trợ, không phải để cho các ngươi hất ta gốc gác, thật vất vả đụng với cái ngốc qua, liền như vậy gặp phải quây tung, hắn nào biết, cùng thanh niên mấy người không hề có một chút quan hệ. Hết thảy đều bởi vì chính hắn, coi như không phải đạo sĩ bất lương, Vô Thiên cũng sẽ không cùng hắn giao dịch, danh tiếng như thế khó ngửi người, có thể có tốt làm người mới là lạ a, nếu đụng tới. Liền đừng vọng tưởng chạy nữa, Vô Thiên thầm nói, thiên thần hữu thủ can hệ trọng đại, nhất định phải nghĩ biện pháp được, sau đó, hắn lại nghĩ tới Hàn Thiên, nếu như cho hắn biết, đạo sĩ bất lương chính là thiện hữu đức, không thông báo làm ra ra sao cử động, không thể nào, đây chính là thượng cổ lưu lại loại, mới đổi 10 giờ công lao. Vạn trưởng lão, ngươi có phải là ở lừa gạt đệ tử nha phía trước? Bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh lanh lành, nói chuyện chính là một tên cô gái mặc áo xanh, tóc dài xõa vai, đường cong yêu mỹ, xinh xắn lanh lợi, là một tên đệ tử nội môn. Hiển nhiên là đối với ông lão đưa ra công lao bất mãn. Ông lão cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, đây quả thật là thượng cổ lưu lại loại, nhưng chỉ có một cái răng, không có cái gì giá trị lợi dụng, nếu như không phải là bởi vì ngươi là tông môn đệ tử. Ta sẽ không thu nữ tử nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này tuy chỉ là một cái răng, nhưng vì được nó, nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn. Nhưng không nghĩ chỉ thay đổi 10 giờ công lao. Hừ, nàng hanh một cái chân khí, xoay người lại, cúi đầu giận đùng đùng hướng đi cửa lớn. Chút nào không chú ý tới, cửa một tên thanh niên mặc áo đen, nhanh chân mà tới, ôi, tên khốn kiếp kia, nữ tử tâm tình vốn là không được. Cái này va chạm bên dưới, ngã trên mặt đất, tức giận đột nhiên bạo phát. Chửi ầm lên, nhưng làm thấy rõ người tới thì, âm thanh im bặt đi, vũ sư huynh, đúng, không nổi, phảng phất cực kỳ sợ sệt trước mặt người này, nàng thân thể đang run rẩy, ấp úng nửa ngày, mới nói hết lời, thanh niên ngang tàng bảy thước, tướng mạo đường đường, trong tay cầm một loại quạt giấy, thêm vào chỉnh tề mà nhu thuận tóc đen, người này nhìn qua, phong độ phiên phiên, anh tuấn bất phàm. Hắn mặt mang ý cười, sự hòa hợp người thời nay, tiến lên nâng dậy nữ tử, quan tâm nói, sư muội, không làm bị thương ba không? Có, nữ tử nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay lớn, cũng không quay đầu lại địa vội vội vàng vàng rời đi. Thanh niên mặc áo đen quay đầu nhìn uyển chuyển bóng lưng. Đáy mắt nơi sâu xa xuất hiện một mảnh dị dạng mang. Làm cho người ta một loại con gà con đụng với hoàng tử lang cảm giác. Cực kỳ quỷ dị, hắn xoay người, chào phúng quét mắt xếp hàng mọi người, trực tiếp hướng đi trường quỹ. Vũ sư huynh, ngươi xin mời, đang chuẩn bị lấy ra vật phẩm giao dịch một tên đệ tử nóng cốt. Vội vàng tránh ra vị trí, vô thiên hai con mắt bóng loáng lấp lóe, từ thanh niên xem cô gái mặc áo xanh trong ánh mắt. Hắn nhìn ra một tia dâm tà tâm ý, người này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Huynh đệ, sau đó có tỉ muội cái gì có thể muốn giấu kỹ. Tuyệt đối không nên gặp phải công tử Vũ nhìn thấy. Không phải vậy trinh tiết khó giữ được. Thiện hữu đức thấp giọng nói. Vô thiên sững sờ, mập mạp chết bầm này làm sao tốt bụng như vậy. Quả nhiên, lập tức lộ ra ý đồ. Hắn cười híp mắt nói. Huynh đệ, lão ca ta ở tông môn có nhất định quan hệ, chỉ cần cho nhất định chỗ tốt, ta bảo đảm ngươi tỉ muội không việc gì ta không có tỉ muội. Vô thiên lắc đầu, cầu cải không được ăn cứt câu nói này, giờ khắc này hắn tràn đầy lĩnh hội, đệ tử chân truyền, đệ tử thân truyền chính là tốt, làm chuyện gì đều có quyền ưu tiên, lúc nào ta nếu có thể đi tới bước này, cả đời này đều biết đủ. Tông chủ cũng thực sự bất công, khắp nơi hướng về đệ tử chân truyền cùng đệ tử thân truyền. Phần lớn tài nguyên đều cho bọn họ, cũng không muốn vì chúng ta suy nghĩ một chút. Hồng y thanh niên mấy người, châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận, cách chương.